Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp tục những cái câu chuyện có chủ đề về tháng 7 cô hồn. Thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Tháng 7 cô hồn đáng sợ của tác giả Thu Thảo. Đó là những trải nghiệm đầu đời của một bạn trẻ từ thành phố về quê để chơi. Ở đó thì cậu đã phải trải qua những cái câu chuyện tâm linh đã thay đổi hoàn toàn những cái suy nghĩ của cậu. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chuông báo thức vang lên làm cho Phước bừng tỉnh. Nếu như ngày thường thì Phước sẽ phải đưa tay mà tắt nó đi, rồi ngủ nướng thêm một chút. Nhưng mà hôm nay thì hoàn toàn khác. Phước phải tỉnh dậy lúc này để sửa soạn cho chuyến về quê nghỉ hè của mình. Năm nay vì bệnh dịch cho nên Phước phải di dời lịch học khá nhiều. Mãi cho đến giữa tháng 8 thì cậu mới xong được cái lịch thi cuối học kỳ của mình. Đường đại học khá là gian nan, chỉ mới qua được 2 năm, mà số môn Phước nợ lại gần đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí có lần Phước từng xin được nghỉ học, nhưng rồi được gia đình động viên, cho nên cậu cũng có lại được chút tinh thần. Nói về lần về quê này thì Phước có vẻ như đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, bởi gần 15 năm Phước chưa được thêm một lần nào về quê nội của mình chơi cả. Cũng bởi vì cái hoàn cảnh của gia đình cậu. Cha mẹ của Phước dọn lên thành phố ở từ khi cậu mới lên 5 tuổi mà thôi. Và cũng trong thời gian đó là thời gian mà bà nội của cậu mất. Mọi năm cứ đúng dịp này thì ông Thành, cha của Phước, lại về quê chơi, sẵn tiền cùng với mấy người họ hàng làm đám giỗ cho bà nội. Năm nay cơn dịch bệnh hoành hành làm cho công ty của bà Lệ, mẹ của Phước, bị phá sản. Thế là bà không còn bận rộn gì nữa. Năm nay sẽ là năm đầu tiên mà cả ba người nhà Phước về quê để ăn giỗ. Khỏi phải nói, Phước hào hứng lắm. Mà cậu cũng không hiểu vì sao, mà trong suốt thời gian qua bà Lệ không cho cậu về quê nội chơi. Có lần mà Phước gặng hỏi lắm thì bà cũng chỉ nói là bà với mấy cô chú ở nhà nội không ưa nhau cho lắm. Quay trở lại với thực tại, Phước loay hoay hơn nửa giờ đồng hồ thì mọi thứ cũng đã được chuẩn bị xong. Cậu đưa tay với lấy cái ba lô đeo lên người, tay còn lại thì xách vali quần áo rồi bước xuống lầu. Ở dưới nhà thì ông Thành và vợ đã đợi sẵn, trông gương mặt của ông phấn khởi lắm. Lần này á, nhà mình về đông đủ, chắc là con Lý nó mừng lắm. Người tên Lý mà cha của Phước vừa nhắc đến chính là cô út của Phước. Trong nhà có tổng cộng 3 người anh em, trong đó ông Thành là anh hai. 2 người em lần lượt là Tâm và Lý. Chú Tâm của Phước làm nghề mộc, còn cô Lý thì ở nhà nội trợ mà thôi. Nhưng đó chỉ là những gì của 15 năm mà trước, còn hiện tại không biết họ ra sao nữa. 8 giờ sáng, ba người nhà Phước lần lượt kéo nhau lên chiếc xe đỏ để về quê, bà Lệ thì liên tục cảm giảm. Tôi nói với ông bao nhiêu lần rồi, đi thì thuê luôn một chiếc xe tự lái mà đi. Cứ thích bon chen ở trên cái xe này, vừa hôi hám vừa đông đúc. Ông Thành cười xoa xoa cái vai để an ủi vợ. Má thằng Phước cứ bình tĩnh, đi cái này về cho nó thoải mái. Mình muốn về thì về, muốn đi thì đi. Chứ thuê xe rồi bỏ không nhiều ngày thì nó cũng uổng. Nghe tới đây thì bà Lệ trợn mắt lên sửng sổ. Cái gì? Ý của ông là sao? Ông muốn ở đây bao lâu? Lúc này ông Thành mới khai thật. Kỳ này tôi tính là về độ khoảng hơn nửa tháng cho tới hết kỳ nghỉ hè của thằng Phước. Chứ giờ ở trên đó cũng có làm được gì đâu. Chỉ bằng về quê không khí thoáng mát, không phải lo dịch bệnh chi hết. Bà Lệ lắc đầu ngắt lên đùi của chồng một cái. Ông tính gì mà không nói với tôi một tiếng nào hết cả? Ông có biết là tôi còn phải sắp xếp công chuyện nữa không? Công chuyện gì chứ, công ty của bà đóng cửa cả tháng nay. Làm gì mà làm? Tôi biết là bà không ưa con út. Nhưng mà có gì đâu. Bà cứ bình tĩnh đi mà thuận thả với nhau. Chị em trong nhà không mà. Bà Lệ liền thở dài ra một hơi. Tôi mệt ông quá thôi. Ông muốn làm gì thì làm, tôi cũng nói trước. Tôi ở đó đấy, nhưng mà con út đó, nó hỗn với tôi như trước là tôi bỏ về đó. Hai cha con ông ở đó làm gì thì ráng chịu. Rồi rồi bà yên chí, con út nó không có kiếm chuyện với bà đâu. Ông Thành vừa cười vừa choàng tay qua ôm vợ. Phước phì cười bởi từ trước đến giờ tuy cha mẹ của cậu hay nói qua nói lại như vậy, nhưng họ vẫn thương yêu nhau lắm. Phước không để ý đến những câu nói của hai người. Cậu mở điện thoại cắm tai nghe rồi thưởng thức những bài nhạc yêu thích. Quê nội của Phước nằm ở tít tận Tiền Giang, cái mảnh đất đầy rẫy những con rạch chẳng chịt, ghe xuồng thì tấp nập tối ngày. Phước tuy không về quê nhưng mà lâu lâu nhà cậu lại được cô út Lý gửi cho trái cây. Thế mà Phước mê nhất chính là măng cụt ở đây. Nó ngọt thanh, cái vị ngọt của trái cây hảo hạng, chứ không phải là nhờ thuốc phun hay là hóa chất gì cả. Xe đi đến trưa thì ngừng ở giữa bến, bà Lệ thì tiếp tục càm giảm chậm. Phước bỏ ra một góc ngồi nhâm nhi cái bánh mì vừa mới mua ở trạm dừng chân. Đang mải mê thì cái ánh mắt lơ đánh của cậu chợt dừng lại ở một góc. Chiếc căn nhà nhỏ kế bên trạm dừng chân, một bà già đang ngồi bật chiếc hộp quẹt trông khó khăn lắm. Phước nhau mắt nhìn, nhận ra bà đang chuẩn bị đốt vàng mã, từng sấp giấy tiền dày cộm. Thế này ngày xưa khi còn nhỏ Phước còn lầm tưởng đó là tiền thật. Bà già vẫn còn loay hoay với cái hộp quẹt của mình, nó dường như đã hết ga rồi thì phải. Thế vậy Phước liền đứng dậy bước tới chỗ bà già kia rồi cất tiếng gọi. Bà ơi, bà có cần cháu giúp không? Vừa nói Phước vừa đưa tay vào trong túi lấy cái hộp quẹt của mình. Cậu không hút thuốc nhưng mà việc trong túi lúc nào cũng phải có một chiếc bật lửa vốn là thói quen của cậu. Bởi có khi nó còn giúp ích được, giống như bây giờ chẳng hạn. Bà già nhấc cặp mắt lên nhìn cậu rồi leo nheo. Chào cậu, coi thử dùm bà, sao bật hoài mà nó không có lên. Phước liền phì cười cúi xuống dùng cái hộp quẹt của mình châm lửa và nói. Cái hộp quẹt của bà chắc là hết ga rồi đó. Để đây con dùng cách của con. Rất nhanh chóng ngọn lửa từ chiếc hộp quẹt của Phước làm cho đống giấy tiền vàng mã vật lên cháy dữ dội. Bà già tươi tỉnh hẳn ra, bà gật gù. Cảm ơn cậu. Dạ không có gì bà ạ. Ở nhà bà cúng gì hả bà? Sao đốt nhiều dữ vậy? Bà già liền lắc đầu rồi nói. Không có, cậu không biết là giờ đã qua tháng 7 rồi hả? Tháng 7 ạ? Phước liền chợt ổ lên, bởi cậu dường như không để ý đến lịch âm. Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, tháng mà người ta hay gọi là tháng của ma quỷ. Vì ở cổng quỷ môn quan, Diêm Vương sẽ mở cửa cho vong hồn người chết chưa đi đầu thai, sẽ tìm về người thân. Cũng chính vào thời gian này ma quỷ xuất hiện nhiều nhất. Phước biết chuyện này là thông qua những bài viết mà cậu đọc được ở trên mạng, chứ thực ra sống ở môi trường thành phố như cậu, có muốn tin vào chuyện ma quỷ cũng khó. Sài Gòn đất chật người đông, hở ra thì người ta chen chúc nhau gì? Hở ra thì người ta chen chúc nhau sinh sống. Ma quỷ có muốn xuất hiện cũng không có chỗ. Thế làm cho Phước gợi nhớ đến tháng cô hồn nhất, đó chính là mấy cái vụ giật cô hồn lớn ở mấy ngôi chùa, rồi tiệm kinh doanh mà cậu xem. Thậm chí có dỗ gia chủ vừa mới thắp nhang, chưa kịp khấn vái, thì đã bị đám đông ở trước mặt lao tranh và giành giật, hất đổ cả mâm cúng. Những khi trông thấy cảnh đó, Phước chỉ biết phì cười mà thầm nhủ. Không biết cô hồn chết đáng sợ hay là cô hồn sống mới đáng sợ đây. Nhưng rồi bà già kia cắt ngang suy nghĩ của Phước bằng một câu hỏi. Tháng này cậu hạn chế đi chơi khuya, người âm người ta lên nhiều lắm. Phước lại cười, cậu lắc đầu đáp. Cháu không tin ba cái chuyện ma quỷ đâu bà ạ. Hơn nữa miễn tâm tính của mình thanh tịnh thì ai làm được gì. Bà già lắc đầu liền đáp. Cậu đúng là còn trẻ chứ có trải sự đời. Cậu cứ nghe lời của tôi, cẩn thận vẫn là hơn. Chứ để lỡ có chuyện gì thì hối không kịp đâu. Không muốn tranh luận với người già về những câu chuyện tâm linh, Phước gật đầu vâng dạ cho có lệ, rồi nhanh chóng quay lại chiếc xe đỏ để tiếp tục hành trình. Chuyến xe kéo dài tới hơn 3 giờ chiều thì mọi người cũng đến nơi. Cái bến đò ở trên tỉnh có vẻ đông đúc và náo nhiệt, không thua kém gì trên Sài Gòn cả. Chỉ có điều là cái mùi của nó hơi có mùi hôi tanh, mùi cá mắm mà thôi. Chú Ba Tâm đang đợi sẵn ở cổng bến xe, và cái phương tiện mà chú đón gia đình của Phước lại càng bất ngờ hơn. Một chiếc xe ba gác, đúng vậy, một chiếc xe ba gác với cái động cơ xe máy ở phía sau. Khỏi phải nói bà Lệ liền bĩu môi ngay tức khắc. Đi cái xe gì vậy trời? Nhưng mà ông Thành đã biết trước được sự phản ứng của vợ mình, ông liền thì thầm với bà. Thôi, ở dưới này thì điều kiện không thể nào bằng Sài Gòn của mình được, bà chịu khó một chút đi. Bà Lệ không nói gì, chỉ hứ một cái. Tiếp đến ông Thành chạy ra, hai anh em ôm chầm lấy nhau. Trời đất, anh hai, bữa này coi bộ bự con dữ hơn à. Chú ba mày cũng đâu có kém cạnh gì. Chú ba Tâm quay sang nhìn bà Lệ và Phước. Dạ em chào chị hai ạ, à. Thằng Phước lâu quá rồi không có gặp con nha, này lớn quá. Bà Lệ khẽ gật đầu chào, còn Phước thì bối rối lắm, bởi đã quá lâu rồi cậu không về quê. Gương mặt của chú ba Tâm bây giờ đã có phần thay đổi đi ít nhiều. Theo như trí nhớ của Phước thì chú ba giờ này đã đen hơn và to con hơn, nhưng cái dáng người lùn đũn của chú thì không thể lẫn đi đâu được. Chú ba mang gen của bà nội cho nên lùn lắm, trông chú chắc chỉ cao chừng 1m6 là cùng. Sau một hồi nhún nhảy trên những con đường dòng sóc thì cả nhà Phước cũng đến được nhà bà nội. Bà Lệ vừa bước xuống xe thì than thở ngay. Trời đất, đây đường gì mà bao nhiêu năm nay không có làm lại vậy, vẫn gồ ghề như xưa. Ngồi xe mà nó sóc muốn gãy cả cái lưng ra mất. Chú ba Tâm cười rồi nói. Trai thông cảm, đường ở đây nó vậy đó, cũng kiến nghị nhiều lắm rồi, nhưng mà không có ai nghe. Thôi thì cũng đành phải chịu. Dứt lời thì từ bên trong nhà có người lật đật chạy ra. Anh hai về. Một cái giọng nói lanh lảnh hơi có phần chua chát. Và không cần phải biết là 15 năm hay hơn nữa, Phước vẫn nhận ra được cái giọng nói này. Cô Út! Cậu liền thốt lên khi trông thấy người kia. Cô Út Lý của Phước năm nay 31 tuổi, tuy nhiên trông cô vẫn còn hết sức nhí nhảnh không khác gì lúc xưa. Chả trách mà Phước không quên được. Cô Út đon đà ôm chầm lấy cánh tay của ông Thanh rồi hớn hở. Tối qua em gọi điện cho anh hai, nghe nói là có chị hai với thằng Phước về mà mừng không có ngủ được. Bà Lệ lắc đầu và bĩu môi. Gớm nữa, cô Út nó nói mà tôi lạnh cả xương sống. Cái câu nói của bà Lệ có phần làm cho cô Út Lý sượng chân. Cô liền ậm ừ. Dạ em chào chị hai. Ông Thành ngay lập tức nói chen. Thôi mọi người đừng có đứng ngoài này nữa, nắng nôi lắm, mình vào trong nhà nói chuyện đi. Vào bên trong, mọi người ngồi xếp bằng xung quanh chiếc chiếu cói mới tinh mà cậu ba Tâm vừa mới trải ra. Ông Thành liền lên tiếng. Thím bà với mấy đứa nhỏ đi đâu rồi em? Nghe câu hỏi, chú ba liền đặt ly nước trà xuống rồi nói. Mẹ con nó nghe tin anh hai về Đông Đổ thì sớm mai đã chạy ra ngoài chợ mua sắm đồ. Trời đất ơi, chi mà rình rang dữ vậy hả? Anh hai về chơi thôi mà có cái gì đâu. Thì lâu lắm rồi anh hai mới về, còn có cả thêm chị hai với thằng Phước. Nhà mình cũng có chút gì đó đãi chứ. Cô Út liền nói chen. Cả nhà liền phì cười, bà Lệ thì có vẻ không khó chịu với đứa em chồng của mình nữa. Cũng không ai hiểu là vì sao ngày xưa hai người lại khắc khẩu nhau đến như vậy. Một lát sau thì thím Lành, vợ của chú ba, về tới. Ngồi trên chiếc xe máy chở thím đi là thằng Hải, con trai của thím và chú ba. Cái thằng Hải này vốn là bằng tuổi của Phước, nhưng mà nghe đâu nó nghỉ học từ năm lớp 3, rồi từ đó phụ giúp cho cái xưởng mộc của cha mình cho đến già. Trông thấy ông Thành, thím Lành liền nói. Anh hai về giờ đó hả? Bữa nay em có mua đồ về làm lẩu mắm mà anh hai thích đây. Ông Thành khoái chí vỗ đùi đen đét. Đúng là chỉ có thím ba mới hiểu tôi. Cái món này á, tôi đi đâu cũng không có quên được cái mùi vị của thím nấu. Trong bữa cơm tối ngày hôm đó, mọi người được ăn một bữa no say. Ăn xong, ông Thành cùng em trai của mình kéo bàn ra sân ngồi để lai sai. Trong khi ba người đàn bà ngồi nói chuyện với nhau ở trong, còn Phước cậu đang ngồi lướt điện thoại, thì thằng Hải từ phía sau bước tới, vỗ mạnh vào vai một cái. Anh Phước đi câu không? Phước giật mình đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nói. Trời đất, bây giờ hơn 10 giờ tối rồi còn đi câu ở đâu? Nghe thấy câu thắc mắc của Phước, thằng Hải liền phì cười. Trời đất ơi, giờ mới là giờ đi câu, đi mò cua đó anh. Đi không? Giờ em đi nè. Phước đưa mắt nhìn xung quanh. Ông Thành đã say xỉn quắc cần câu bên bàn với chú ba Tâm. Còn ở trong nhà, tiếng mấy người đàn bà đang nói chuyện rôm rả với nhau lắm. Đúng là ngồi đây chán thiệt. Phước nhủ thầm, sau đó nhìn Hải rồi gật gù. Được, mày đợi anh vào mặc thêm chiếc áo khoác rồi đi. Dạ nhanh lên em đợi. Sau một hồi chuẩn bị thì hai cậu thanh niên cũng lò dò ra đến ruộng. Thằng Hải đi trước để dẫn đường. Nó vắt trên lưng nguyên một tấm lưới dày cộm, tay còn cầm thêm một cây cần nữa. Phước ở phía sau có vẻ nhẹ hơn. Cậu đường đưa em họ của mình giao cho xách cây sô trống kèm với một cái cần trúc nhẹ hều. Đi được một lúc thì thằng Hải ngừng lại, nó nói thầm. Tới rồi, anh bỏ đồ xuống đây. Phước đặt cái xô xuống đất rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi mà Hải vừa dẫn cậu tới là một cái đầm lầy có đầy cỏ lau. Bụi nào bụi nấy cao gần tới hông của người lớn. Phước đưa mắt nhìn sang Hải thì thấy cậu đang cởi chiếc áo thun ở trên người. Ê, làm gì đó? Nhưng Phước chưa kịp dứt câu thì thằng Hải nó nhảy ùm xuống nước rồi mất. Tiếp đó nó liền nói với lên. Anh Phước, quăng tấm lưới xuống cho em. Đợi chút. Phước phải chật vật lắm mới vác được tấm lưới lên. Ấy vậy mà trong lúc nãy, thằng Hải nó xách cứ như là xách nhẹ lắm. Tiếp theo thằng Hải mon men lội xuống xung quanh cái đầm để giăng lưới. Xong xuôi nó liền leo lên, gột rửa mớ bùn rồi nhoẻn miệng cười. Anh đoán coi, chút nữa có được mấy con cá? Anh không biết mà thấy êm quá chắc là không có con nào đâu. Phước nói đại. Thằng Hải vừa ngồi tra mồi vào lưỡi câu vừa lắc đầu nói. Không đâu anh, thấy vậy chứ cá ở dưới này nó nhiều lắm. Đêm nay trời lặng nước êm, ít cá hơn mọi hôm, nhưng mà cũng không có thể là vì tay trắng được đâu. Nói xong thì thằng Hải đưa cái cần trúc cho Phước. Anh Phước câu đi, em mắc mồi rồi đó. Phước liền gật gù đón lấy cái cần rồi quăng ngay xuống nước. Đây đúng là lần đầu tiên mà cậu được trải nghiệm cái phong cách câu cá làng quê như vậy. Và quả thật thú vị, ngồi chưa đầy 5 phút thì cái cần của Phước giật giật thấy rõ. Cậu vội vàng rồi thốt lên. Hai hai, cá cắn rồi phải không? Thằng Hải cười khanh khách rồi đáp. Đúng rồi đó, anh Phước coi bộ sát cá ghê. Cái cần được hai anh em kéo lên, đó là một con cá rô phi to hơn bàn tay xòe. Phước thích thú cười tít cả mắt. Một tiếng đồng hồ trôi qua, số cá mà cả hai câu được cũng là 10 mấy con. Đó còn là chưa kể tới cái tấm lưới đang được giăng ở bên dưới. Thấm mệt, Phước cắm cái cần xuống đất rồi đứng dậy vươn vai mấy cái. Và rồi cậu khựng lại, khi trông thấy ở giữa cái con sông trước mặt, có một thứ gì đó lướt đi chậm chậm trên mặt nước. Cái ánh trăng của đêm đầu tháng nó lờ mờ lắm, làm cho cậu không thể nào nhìn được đó là thứ gì. Phước bèn quay ra lay vai của Hải. Ê Hải, cái gì kia? Hải chống tay đứng dậy nhau mắt nhìn theo hướng chỉ của Phước. À, ông Tám Tàng đó. Tám Tàng là ai vậy? Phước liền thắc mắc. Hải liền giở cần câu lên rồi nói. Ông Tám Tàng là thầy bùa ở đây. Ông ở ngay cái cù lao ở bên kia sông. Giờ chắc ông đang đi cúng ma ra. Cúng ma ra? Đúng rồi, ma ra là loại ma miền sông nước này. Nó vốn là linh hồn của những người bị chết đuối ở dưới nước. Nhưng mà khí số của họ chưa tận cho nên là vẫn cứ làng vàng ở đây làm ma. Cho đến khi bắt được người khác thấy mạng mình thì họ mới siêu thoát. Mấy người ở miền sông nước này là sợ nhất ma ra đó. Có nhiều vụ rồi, đang đi ngon lành thì bị ma ra kéo xuống dìm chết. Người nào bị ma ra kéo thì chắc nắm tới 7-8 phần là chết rồi. Còn ai mà may mắn sống được thì cũng điên điên khủng khủng. Vì tuy sống sót nhưng mà linh hồn của họ vẫn kẹt ở dưới sông. Phải mời thầy về rước cái hồn trở lại với thân xác. Liên tiếp là những thứ lạ lẫm được thằng Hải nói, làm cho mặt của Phước nghệt ra. Cậu lần nữa đưa mắt nhìn về phía cái bóng của người kia. Lúc này quen được cái bóng tối, Phước mới nhận ra được đúng là có bóng người đang trèo xuồng. Người này cứ trèo lòng vòng ở quanh sông, đi được một chặp ông ta lại đốt giấy thả xuống nước. Khoảng cách hơi xa cho đến Phước không thể biết được đó là thứ gì. Có thể là đốt bùa vàng mã gì đó. Những thứ mà Phước được xem trên tivi. Chẳng hơn nửa giờ sau thì ông ta dừng lại, trèo xuồng rồi đi mất. Cái ông này có tài cán gì thế? Nghe thế vậy, Hải liền kéo anh họ cùng mình ngồi xuống và bắt đầu kể. Ông Tám Tàng là thầy bùa đó, nghe đâu là ông học đạo pháp ở Tuốt trận thế. Nghe đâu ông học đạo pháp ở Tuốt trên núi Cấm An Giang. Ông ấy về đây mấy năm rồi, thường ngày thì ông ấy bốc thuốc nam để trị bệnh. Nhưng mà đến khi cần thì hễ ai bị vong nhập, cúng đất, cúng nhà thì ông đều đứng ra giúp hết. Giờ đang là tháng cô hồn cho nên đêm nào ông cũng trèo ghe đi loanh quanh cái khúc sông này để mà cúng cho đám ma ra khỏi quấy phá người ta. Trong cái gương mặt của Phước vẫn còn hoang mang lắm, Hải liền tiếp tục hỏi. Anh Phước, anh có tin vào ma quỷ không? Tất nhiên là không rồi, trên đời này làm gì có chứ. Phước tự tin nói, thằng Hải lại cười rồi đáp. Đó là anh không biết rồi đó, có ma thật đấy. Hơn nữa nó còn đáng sợ lắm. Để bữa nào ông thầy tám chục ma cho người ta thì em rủ anh đi coi. Lần này tới lượt Phước cười, cậu thầm nghĩ, ở cái vùng quê này người ta vẫn còn tư tưởng mê tín kinh khủng thật. Có bệnh thì phải đi bệnh viện gặp bác sĩ, chứ thầy bà gì mà chữa nổi. Nhưng Phước cũng giữ ý, không muốn cười nhạo vào cái đức tin của ai, cậu từ tốn nói. Anh trước giờ vẫn chưa thấy ma cỏ chi hết cho nên là không có tin, giờ muốn tin thì phải cho anh thấy đi. Tưởng gì anh Phước nhớ giữ lời nha. Chứ cái tháng này linh thiêng lắm đấy. Nãy giờ anh nói đã có khi người âm người ta nghe hết luôn rồi đó. Cái câu nói có phần hù dọa này không làm cho Phước nao núng, cậu liền bật cười. Mà vì cỏ có ngon thì cho tôi thấy đi, cho tôi thấy đi. Thằng Hải thấy anh họ của mình lớn giọng như vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu cho qua. Kim đồng hồ chỉ 1 giờ sáng thì thằng Hải mới đứng dậy thu tấm lưới. Số cá thu được không như mong đợi, nhưng cũng gọi là chấp nhận. Cả hai sau đó nhanh chóng trở lại nhà. Trên đường trở về, Hải dắt Phước vòng qua nghĩa địa của xóm. Nó quay ra nhìn cậu với một vẻ mặt bí hiểm. Anh Phước, chuẩn bị em cho anh coi cái này, anh đừng có sợ nha. Phước liền phì cười. Lại định làm gì nữa? Phước chưa kịp thắc mắc thì thằng Hải chỉ tay về phía trước mặt. Đây, anh coi đi. Còn nói là không phải ma thì là gì? Phước đưa mắt nhìn theo. Cậu nhận ra phía mà Hải chỉ tay là mấy cái đốm sáng đang giống như bay lượn lờ trên không trung. Thằng Hải thấy Phước im lặng, tưởng đâu nó đã thắng cho nên nói. Anh tin có ma chưa? Phước liền cười một tràng lớn làm cho Hải cũng nghệt mặt. Anh cười gì đấy? Này, để anh giải thích cái này theo khoa học cho em nghe nhé. Người ta hay gọi này là ma chơi, nhưng mà thật ra nó là một hiện tượng các hợp chất phốt pho được hình thành từ hoạt động của vi khuẩn dưới lòng đất. Có thể là trong xương của người chết và sinh vật dưới mộ bốc lên thoát ra ngoài. Gặp không khí trong một số điều kiện sẽ bốc cháy thành lửa, thành các đốm lửa nhỏ lập lòe khi ẩn khi hiện. Ban đêm mới thấy được ánh sáng, còn ban ngày thì các đốm lửa này có thể bị ánh sáng mặt trời che khuất. Khoa học còn nguyên một cái công trình nghiên cứu gì đó, anh nghĩ là em tìm hiểu. Anh nghĩ là em nên tìm hiểu nó. Vốn không được học nhiều, cho nên bây giờ nói tới vấn đề kiến thức này thì chắc chắn là Hải không nói lại được người anh họ của mình. Cậu chỉ biết thở dài, chờ đợi có dịp sẽ cho Phước tìm ông thầy tám tàng để làm phép. Tới nơi ai nấy đều đã đi ngủ hết. Thằng Hải đem mấy con cá câu được lúc nãy hừng ngày ở trên đống than ở trong bếp. Nó còn lùi thêm mấy củ khoai lang vào. Bữa ăn khuya này làm cho Phước cảm thấy thú vị lắm. Quả thật lần này về quê có nhiều thứ bổ ích đối với Phước. Thế nhưng mà gương mặt của Hải vẫn không có nét gì vui vẻ cho lắm. Phước liền phì cười. Chắc còn hơn anh cái chuyện anh không tin ma hả? Thằng Hải không đáp, nhưng trong cái thái độ của nó thì đúng là như vậy. Phước liền nhẹ nhàng nói. Thực ra thì từ nhỏ đến giờ đối với anh, không thấy thì sao mà tin được chứ. Hồi cũng nghe nhiều chuyện ma lắm, nhưng mà chỉ nghe rồi để đó thôi, có bao giờ anh thấy ma cỏ chi hết đâu. Nhưng mà rồi anh sẽ thấy, tin em đi, gì chứ ma cỏ em thấy nhiều rồi. Thế rồi thằng Hải tiếp tục kể những câu chuyện kinh dị mà nó đã gặp, từ ma lai rút ruột cho đến ma da và ma rắn. Thế nhưng Phước càng nghe, lại càng muốn bật cười với cậu em họ này. Cũng may mà trời khuya quá rồi cho nên lát sau, Phước còn có cớ để xin đi ngủ trước. Vì tác dụng của việc thức khuya đêm qua, cho nên sáng nay Phước nằm ngủ li bì cho đến hơn 10 giờ mới dậy. Ông Thành đi cùng vợ đi thăm hỏi với người bà con từ lúc nào. Đang loay hoay không biết làm gì cho hết buổi sáng nay thì thằng Hải lại xuất hiện. Nó ghé đầu qua ô cửa sổ để gọi lớn. Anh Phước, dậy chưa? Phước liền nhau mày nhòm dậy trả lời. Dậy rồi, sao thế Hải? Thì coi bắt ma không? Câu nói của thằng Hải làm cho Phước giật mình. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua. Mới nói đây mà đã có dịp để chứng kiến thầy Tám làm phép trị bệnh. Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhảy xuống giường, bởi dù gì thì cứ đi xem thử xem tài nghệ của ông thầy tám tàng kia ra sao. Sẵn tiện Phước muốn biết ma quỷ gì mà vào ban ngày như vậy. Thế là thằng Hải dẫn đường đi trước, còn Phước lọ mọ chạy theo sau. Hai đứa chạy ra bến. Hải trèo chiếc xuồng đi thêm một đoạn xa nữa thì tới nơi. Vừa mới bước lên bờ, thằng Hải đưa tay chỉ về căn nhà trước mặt rồi nói. Đó, ông Tám đang bắt ma ở trong đó. Phước liền đưa mắt nhìn theo, nhận ra cái ngôi nhà cấp 4 kia có khá đông người đang tụ tập lại. Đợi cho thằng Hải neo chiếc xuồng lại ở dưới bến, rồi cả hai nhanh chóng bước vào bên trong. Vừa đi thằng Hải vừa kể, căn nhà cấp 4 này mới được xây cách đây không lâu, chủ nhà là một người đàn bà quá chồng. Bà ở vậy để nuôi con. Mới tối ngày hôm qua khi bà đi chợ ở trên huyện về khuya, đi ngang khúc sông trên đó, thì đột nhiên bà cảm thấy xây sầm mặt mày. Về đến nhà thì bà lăn ra sốt li bì, cho đến sáng nay thì người nóng như là than. Điều đáng nói hơn chính là việc bà cứ luôn miệng nói rằng mình là công chúa hay là con vua thủy tể, rồi nhảy lung tung quật đổ cả bàn thờ. Thế không ổn cho nên hai đứa con của bà mới gọi tìm thầy Tám qua giúp Phước lúc này cùng với em họ của mình, hai đứa chen được vào ô cửa sổ mà nhìn vào bên trong. Chính giữa nhà là một người đàn bà đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế, chân của bà vắt vẻo lên, miệng thì ngậm điếu thuốc phì phèo. Sau lưng của bà là hai người thanh niên đang chắp tay lại lấy lại để. Nhưng mà điều làm cho Phước chú ý nhất đó chính là người đàn ông ở trước mặt cậu. Đó là một người đàn ông trung niên, chắc chỉ hơn Thành cha của cậu mấy tuổi. Ông ta khoác lên mình một bộ đồ bà ba màu đen sẫm. Mái tóc của ông để dài, búi cao, nhìn như là mấy ông già thời xưa vậy. Trong cái điều bộ kỳ quái đó thì Phước suýt nữa phì cười. Khi ông này mà làm được gì chứ? Coi cái bộ ốm yếu thế kia trói gà không chặt chứ đừng nói là bắt ma. Phước nhủ thầm mà trong đầu của mình như thế, nhưng rồi cậu cũng không nói ra mà cứ kiên nhẫn xem thử người đàn ông này làm gì. Thầy Tám Tàng bước ra trước, trên tay cầm một cây nhang đang huơ huơ, còn người đàn bà kia thì vẫn đang chừng chừng nhìn ông. Phước lại nghĩ, chắc bà ấy không tin vào ma quỷ mà mấy đứa con mời tới cho nên thái độ của bà mới chừng hững như vậy. Nhưng mà không, khi mà ông thầy Tám lâm dâm niệm chú ở trong miệng, thì gương mặt của bà ta trở nên sợ hãi. Bà ta nhảy bổ xuống dưới đất, vứt luôn điếu thuốc rồi rú lên. Đau quá, làm ơn đừng có niệm nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phước giật mình, bởi cái giọng nói vừa phát ra đây lại là một cái giọng nói ồm ồm như của đàn ông vậy. Ông thầy Tám vẫn đứng trước mặt của bà, ông cắm cây nhang xuống đất và tiếp đến hai bàn tay của ông chắp lại. Tiếng niệm lại càng vang lên to hơn. Cùng lúc đó người đàn bà kia đã trở nên ngày càng sợ hãi. Bà ta quỳ mọp xuống đất và vái lia lịa. Thầy ơi, thầy làm ơn. Lúc này ông thầy Tám trừng mắt mà quát. Sao, giờ đã chịu khai ra chưa? Mày là ai, người ở đâu? Dạ, con là cây vong ở dưới sông Điếu hơn 300 năm. Tôi quả thì bạn này hợp tuổi cho nên con theo về, định xin hưởng chút hương hoa. Giờ mày đã biết sai chưa? Dạ, con biết rồi, xin thầy tha cho con. Ông Tám gật gù đưa tay lên đầu của người đàn bà rồi tiếp tục đọc chú. Lần này người đàn bà giật lên một cái rồi đổ vật xuống sàn. Hai người con súm lại đỡ mẹ mình đứng dậy, ríu rít cảm ơn ông Tám. Ông cũng không quên căn dặn. Giờ tuy là cái vong đã chụp xong nhưng mà người của bà ấy còn yếu. Thường xuyên thoa dầu rồi nghỉ dưỡng, 3 ngày sau sẽ khỏi hoàn toàn. Còn nữa chuẩn bị cho tôi một cái thân chuối già làm bè. Có trên đó một con gà luộc, chút gạo muối với lại nhang để tôi làm phép. Người thanh niên khi gật đầu lia lịa, đám đông xung quanh thì vỗ tay không ngớt, ai nấy đều cảm phục cái tài nghệ của ông thầy Tám Tàng này. Còn riêng Phước thì cậu hoang mang lắm, bởi những gì vừa diễn ra nó hơi trái ngược với những gì mà Phước nghĩ. Trên đường trở về nhà, cái hình ảnh của ông thầy Tám kia làm cho Phước không ngừng thắc mắc. Cậu cũng nghĩ ra một đống những giả thuyết, nhưng suy cho cùng thì không có cái nào hợp lý cả. Làm sao mà người phụ nữ kia có thể đổi cái giọng của mình? Nhưng mà nếu nó là giả tạo, ông thầy kia cùng với bà ta thông đồng với nhau thì sao? Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ở trên Sài Gòn còn có nhiều vụ lừa đảo kinh khủng hơn vậy nữa. Thằng Hải nhận ra được nét mặt bối rối của Phước thì liền hỏi. Sao, anh Phước tin chưa? Chuyện này vẫn chưa nói hết được cái điều gì cả. Phước liền ấp úng. Thằng Hải lúc này liền trêu. Vậy chắc phải cho anh gặp ma thiệt thì anh mới sợ quá. Nếu như bình thường thì câu nói đùa của Hải sẽ làm cho Phước bật cười rồi thách ngược lại. Nhưng bây giờ đây thì khác. Cậu bắt đầu có một chút hoang mang ở trong đầu. Về đến nhà bữa cơm trưa cũng đã được chuẩn bị xong. Nhưng không hiểu sao mặt của ai nấy cũng hầm hầm lên hết cả. Phước đưa mắt nhìn cha rồi thì thầm. Cha, có chuyện gì vậy mẹ đâu? Ông Thành thở dài thườn thượt rồi nói. Cãi lộn với cô út mày rồi, đúng là ơn qua mà mới yên ổn được có một bữa. Hỏi ra thì mới biết, lúc nãy khi mà vừa mới dọn cơm lên thì bà Lệ có buột miệng trên đồ ăn của cô út Lý nấu. Và sau khi nghe lời chê bai ấy thì cô út cũng không vừa, cô ấy lại nói lại. Bởi vì ngày xưa lừa cho má bán đất để lên thành phố làm ăn, giờ làm dân thành thị rồi cho nên là ăn uống cũng phải sang trọng. Cô út vừa dứt câu thì hai người bắt đầu to tiếng, cãi thành một đám lớn. Ông Thành cùng với vợ chồng của chú Ba Tâm phải khuyên can mãi thì mới được yên. Bà Lệ ngay sau đó thì bỏ vô vào trong phòng nằm giấm dứt, còn cô Lý thì bỏ sang nhà hàng xóm ở luôn. Bữa cơm trưa ngày hôm đó diễn ra trong một không khí hết sức nặng nề. Phước lại một lần nữa trầm tư, bởi cái chuyện đất cát dẫn tới mâu thuẫn giữa mẹ cậu và cô Út vốn đã từ lâu. Thỉnh thoảng cậu vẫn còn được nghe mẹ của cậu nhắc lại. Ông bà nội của Phước vốn là một điền chủ giàu có từ thời xa xưa. Sau giải phóng có công với cách mạng, cho nên ông vẫn giữ lại được một phần ruộng đất của mình để làm kế sinh nhai. Khi ông Thành lấy vợ và sinh con, vì là con trai lớn cho nên bà Lệ có ý định xin mảnh đất vườn ở phía sau nhà để đem bán, cho ông Thành lên Sài Gòn để lập nghiệp. Trong nhà thì chú ba với cô Út không mơ mộng ruộng đất chi hết, bởi ai cũng có nghề nghiệp riêng. Cũng xác định sống trong căn nhà của ông bà nội. Bởi vậy cho nên bà cũng đồng ý chia đất cho vợ chồng của ông Thành đem đi bán. Thế nhưng khi mà lúc bà Lệ cần tiền gấp cho chồng của mình làm ăn, thì khi ấy mảnh đất vườn vẫn chưa được bán. Bà Lệ liên tiếp về gây sức ép với mẹ chồng. Và không biết vô tình hay là trùng hợp, bà nội của Phước mất ngay sau đó. Cô Út trước cái chết của mẹ thì đổ hết tội lên đầu của bà Lệ. Cô nói bởi vì bà làm dữ gây sức ép cho nên mẹ mới uất ức, buồn rầu trong lòng mà ra đi. Từ đó cho đến nay thì lâu lâu câu chuyện này vẫn được đem ra để cãi cự. Thấm thoát một tuần lễ đã trôi qua, cái không khí nặng nề trong gia đình đã vơi đi ướt nhiều. Phước thì vẫn được trải nghiệm cuộc sống ở thôn quê, những cái thú vui của đám thanh niên trong xóm. Chẳng hạn như là chiều nay, thằng Hải không biết moi ở đâu ra một banh bóng chuyền. Thế là nó cùng với đám thanh niên ở trong xóm có cả Phước hè nhau chạy ra ngoài cái bãi cỏ bên cồn để chơi bóng với nhau. Sau mấy hiệp đầu để ấp tiếng cười thì Phước thấm mệt, cậu xin nghỉ rồi ngồi xuống bãi cỏ ở đó để thở hổn hển. Đám thanh niên kia thì vẫn chơi, trông họ đúng là khỏe mạnh thật. Nếu một cậu thanh niên mọt sách lại là dân thành phố như Phước thì đúng là không thể nào so sánh được rồi. Trẻ lúc này cũng đã nhá nhem, nhưng cuộc chơi của đám thanh niên vẫn chưa tới hồi kết. Hơi có chút chán, Phước quyết định đứng lên và ra về. Cậu với tay rồi gọi vào phía đám đông ở trước mặt. Ê Hải, anh về trước nha. Thằng Hải vừa mới đập được một trái banh ăn điểm, nó cười toe toét rồi gật đầu. Anh cứ về trước đi, nhớ nói với ba má là em về trễ nha. Phước gật gù, cậu quay lưng bước ra khỏi cái cồn cát. Đi được chừng 10 phút thì phía trước mặt của mình, Phước trông thấy có người đang đi tới. Cậu nhận ra được đây là một bà lão, trông bà ta có vẻ già lắm rồi. Bà đi lọm khọm với cái lưng còng, trên tay vác theo một cái thúng trông rất nặng nề. Phước đưa mắt nhìn bà ta và cậu cũng nhận lại được một ánh mắt nhìn tương tự. Cậu thanh niên, mua giùm bà mấy cái bánh đi, ế quá. Phước đưa mắt nhìn vào cái thúng mà bà già kia đang chìa ra rồi hỏi. Dạ, bà bán bánh gì đó ạ? Tôi bán bánh chưng, bánh giò, cậu muốn ăn bánh gì tôi bán cho. Phước nhận ra bên trong cái thúng là mấy sâu bánh chưng. Vốn vừa trải qua một đợt vận động cho nên vừa nhìn thấy thì bụng đã liền kêu lên ọt ẹt. Phước liền đưa tay gãi đầu rồi nói. Dạ, bà bán cho con một cái đi ạ. Được, được, cảm ơn cậu. Vừa nói bà già vừa cúi xuống lấy bánh đưa cho Phước. Cậu cũng nhanh chóng móc tờ tiền 20.000 đưa cho bà. Dạ, bao nhiêu tiền một cái thế bà? Bà lão lòm khòm đứng dậy rồi cười hề đáp. 10.000, 10.000. Bà cầm lấy tờ tiền ở trên tay của Phước, móc tiền lẻ ra thối cho cậu. Sau khi bà quay lưng đi thì Phước cũng không chịu nổi cơn đói đang cồn cào trong bụng của mình nữa. Cậu liền bóc cái bánh rồi đưa lên miệng ăn. Thế nhưng khi mà đầu lưỡi vừa kịp cảm nhận vị của bánh thì Phước liền phải phun nó ra. Bởi vì những gì cậu vừa nếm nó chỉ dùng một từ để diễn tả, đó là đắng. Phước liền thốt, bánh gì mà đắng dữ vậy? Và rồi càng kinh hãi hơn khi Phước đưa mắt nhìn xuống chiếc bánh trên tay của mình. Nó bây giờ không còn là cái bánh thơm ngon nữa, mà thay vào đó là một cục đất bùn nhão nhoét, đen ngòm bốc mùi thum thùm. Chờ hết cái đống tiền lẻ bà già kia thối lúc nãy, Phước nhận ra đó chỉ toàn là tiền âm phủ mà thôi. Quá hoang mang, Phước liền chạy ngay trở về nhà. Vừa về đến nơi thì cậu đổ vật ra đất và ngất lịm đi. Trong khi ngất đi, Phước nằm mơ thấy bà lão bán bánh kia xuất hiện. Những gương mặt của bà không còn hiền từ như trước nữa. Mấy cái nếp nhăn trên mặt xô lại, nhăn nhúm hết cả. Chưa hết, bà đứng ngay ở đầu giường cậu rồi cười. Cái giọng cười ma quái đến mức làm cho từng đợt lạnh cứ chạy dọc sống lưng của cậu. Bà ta từ từ tiến lại bóc cái miệng của Phước ra. Tiếp đến bà lấy đống bánh chưng bằng bùn đen ngòm của mình, rồi cứ như vậy nhét tới tấp vào miệng của cậu. Nhét đến đâu thì Phước như muốn nghẹt thở đến đó, bởi cái mùi hôi thối bốc lên ngùn ngụt ở trên mũi, miệng thì đắng ngắt. Phước toan vùng dậy, nhưng cơ thể của cậu đã bị dính chặt vào giường. Tình trạng đó cứ diễn ra cho tới khi Phước ngất đi. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau thì Phước mới tỉnh lại. Nhưng mà cậu chỉ mở được con mắt của mình, chứ nguyên cả người không còn chút sức lực nào hết. Thế con trai tỉnh dậy, ông Thành cùng với bà Lệ mừng rỡ lắm. Bởi vì từ đêm qua cho đến giờ, không ai biết Phước bị gì cả. Họ mời cả bác sĩ tới, nhưng mà kiểm tra thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Giờ đây Phước đã tỉnh lại, nhưng cái hình ảnh chuyện kinh khủng đêm qua nó lại hiện lên, khiến cho cậu giật mình. Thằng Hải cũng từ bên ngoài bước vào, Phước nhanh nhẩu nói: "Ba mẹ ra ngoài được không? Có chuyện này muốn nói với thằng Hải." Đợi cho hai người bước ra ngoài, Phước mới kéo cậu em họ lại, rồi bắt đầu kể lại hết tất cả chuyện kỳ lạ hôm qua. Nghe xong không những Hải không bất ngờ mà còn thở dài một hơi. "Vậy là anh gặp bà Tư rồi." "Bà Tư?" "Vâng, đúng là bà Tư đó. Bà ấy trước bán bánh chưng ở cái xóm này, bà chết năm ngoái." "Cái gì?" Phước trợn trừng mắt, cậu ấp úng: Sao chết?" "Thì bà chết rồi chứ sao, hồi đầu năm ngoái đó. Này đang là tháng cổ hồn cho nên là chắc bà hiện lên đó." Hải nói tỉnh bơ làm cho Phước tưởng rằng cậu đùa. "Thôi đừng có giỡn nữa, chuyện này không vui đâu." Thằng Hải liền lắc đầu: "Ai mà rảnh giỡn chuyện này đâu anh. Nhưng mà đúng là bà ấy chết rồi, có phải là cái bà già cầm lưng, mặt nhăn nheo có phải không? Bà nói giọng miền Trung." "Đúng, đúng rồi, nhưng mà..." Phước xác nhận về cái ngoại hình của bà lão kia, nhưng làm sao có thể như vậy? Một người chết rồi làm sao có thể hiện ra để bán bánh cho cậu được nữa? Nhưng như để củng cố thêm sự tin tưởng của Phước, Hải mới quả quyết: "Anh cứ nghỉ ngơi đi, chừng nào khỏe em dẫn qua nhà bà Tư, cứ nhìn lên cái bàn thờ có hình của bà trên đó thì biết ngay." "Được." Thế là chiều ngày hôm đó, mặc cho cơ thể vẫn còn có chút nhức mỏi, nhưng Phước cũng theo chân của Hải đến nhà của bà Tư. Đây là một căn nhà cũ được dựng tạm bằng mấy cái mái tôn. Bà Tư theo lời kể của thằng Hải là một bà lão di cư từ Phú Yên ra đây. Bà không chồng không con, chỉ sống cùng một đứa con gái nuôi. Từ khi bà mất thì đứa con gái cũng đi làm tít tận trên thị xã, tối khuya thì mới về nhà. Đứng ở bên ngoài, thằng Hải chỉ tay qua khe cửa rồi nói: "Đây anh Phước, anh thử nhìn vô trong coi thử đi." Phước thoáng một chút chần chừ, sau đó cậu ghé mắt nhìn vào qua cái khe hở kia. Và khi kịp nhìn lấy cái bàn thờ ở giữa nhà thì Phước suýt nữa phải ngất đi. Bởi cái người trong tấm di ảnh trên bàn thờ không ai khác chính là người đàn bà hôm qua bán cái bánh chưng bằng bùn cho cậu. Phước kinh hãi, Phước liền thốt lớn: "Trời đất ơi!" Thằng Hải sau đó kéo Phước đi về. Về tới nơi thì da gà da vịt trên người của cậu đã nổi lên cục cục. Lần đầu tiên Phước biết gặp ma là như thế nào, lại còn ngay lúc trời còn chưa tối nữa. Quả thật là rất đáng sợ. Giờ đây Phước đã hoàn toàn tin vào chuyện ma quỷ. Cậu thậm chí còn như muốn nôn ọe ra khi cái cảm giác chiếc bánh chưng bằng bùn kia dường như nó lại xuất hiện trong miệng của cậu. Phước tiếp tục lên cơn sốt, thậm chí là còn cả co giật. Thế vậy thằng Hải liền lật đật chạy đi gọi người lớn vào trong nhà. Vợ chồng của ông Thành thì lo lắng lắm, họ lại càng lo lắng hơn khi thằng Hải kể lại chuyện Phước gặp vong hồn của bà Tư. Chú Ba Tâm nhanh chóng mời ông Tám Tàng tới. Giờ đây thật trớ trêu với Phước khi chính bản thân của cậu lại được làm phép trừ ma. Thứ mà chỉ mấy hôm trước Phước xem nó như là một thứ phản khoa học. Ông thầy Tám Tàng đứng ở giữa nhà đưa tay vỗ lên đầu của Phước, hai mắt của cậu lúc này đã lờ lờ đi. Tiếp đến ông cởi áo trên người của Phước, rồi lấy một cây nhang đã được đốt cháy. Ông hùa hùa trước mặt, miệng niệm chú rồi từ từ ấn cái đầu cây nhang vào lưng của Phước thành từng chấm nhỏ. Chấm tới đâu thì Phước la hét đau đớn đến đó. Xót con bà Lệ toan cản lại thì ông Thành liền thủ thì: "Em cứ để yên cho thầy làm phép." Ông Phước chấm thêm mấy cái nữa thì cắm lại cây nhang xuống đất. Tiếp đến ông đặt tay lên đầu của Phước rồi hô lớn: "Xuất!" Sau tiếng hô của ông thì bất ngờ Phước phun ra một đống bùn đen thui và tanh tưởi. Mùi hôi của nó bốc lên thậm chí làm cho cả đám người xung quanh đều phải nhăn hết mặt. Ông thầy Tám trừng mắt rút một lá bùa rồi ném thẳng vào cái bãi nôn của Phước. Vừa chạm vào thì lá bùa liền nổ xèo xèo rồi bốc cháy, mặc dù không có tia lửa hay chất dẫn điện nào cả. Ông Tám đưa ngón trỏ của mình lên miệng, cắn cho rớm máu rồi bôi thẳng lên lưng của Phước. Càng bôi thì ông càng đọc chú to hơn, gương mặt thì dữ tợn như sắp ăn tươi nuốt sống một ai đó. Phước tiếp tục ói thêm mấy lần nữa thì hoàn hồn, sắc mặt của cậu lúc này đã có vẻ tươi tỉnh hơn. Ông thầy Tám Tàng ngồi xuống ghế chậm rãi nói, xong rồi đó, trục vong xong rồi, giờ cháu nó hoàn toàn bình thường. Bà Lệ òa lên khóc ôm chầm lấy Phước rồi nức nở. Còn ông Thành, ông bước tới rúi một xấp tiền vào tay của thầy Tám. Thưa thầy là có chút lòng thành con gửi. Thế nhưng ông thầy Tám liền đưa tay ngăn lại ông mỉm cười. Tôi chỉ dùng có chút sức thôi mà anh đưa gì nhiều dữ vậy. Ông Thành vẫn cứ rúi vào. Thầy cứ nhận đi à? Thôi hay là như vậy đi. Sẵn đang dịp tháng 7, anh có lòng thì đem số tiền này đi mua chút động vật chim chóc hay cá gì đó. Đem lên chùa để phóng sanh, vừa tích được phước đức cho gia đình mà lại còn làm được một việc thiện nữa. Nghe thầy Tám Tàng nói thì ông Thành ngập ngừng. Chuyện này... Thế nhưng mà chưa kịp nói gì nữa thì ông thầy Tám đã đứng lên rồi ra về. Trước khi ra tới cửa ông còn nói thêm. Cậu Phước nhà này có căn số với cõi âm. Nếu sau này có cơ hội thì nhà mình nên hoan hỉ mà cho cậu theo. Câu nói lấp lửng của ông làm cho mọi người ai nấy đều hoang mang. Nhưng ông không giải thích gì hết. Cứ như vậy bước ra ngoài rồi đi mất. Đến tối ngày hôm đó Phước tỉnh dậy, cậu đưa mắt lờ mờ nhìn đi khắp nơi. Thực ra từ lúc ông thầy Tám làm phép đến giờ, Phước không hề ngủ. Cậu chỉ mơ màng trong một mớ hình ảnh hỗn độn. Phước cũng không biết phải gọi là gì, nhưng cậu trông thấy rất nhiều người. Dĩ nhiên là Phước không tài nào biết được đó là ai. Cả đám đứng lố nhố đến hơn chục người. Mãi cho đến hồi sau khi mà cậu mới trông được một gương mặt lờ mờ của đám người đó, họ vẫn đứng yên, mặt mũi hiền lành có, hung dữ có. Cứ hướng cặp mắt trừng trừng nhìn vào cậu, mãi cho đến khi Phước tỉnh lại hẳn thì họ cũng biến mất. Phước nhòm người ngồi lên, cậu nhận ra bà Lệ đang nằm ngủ gục trên thành giường. Phước đưa mắt nhìn lên mẹ mình chịu mến. Thường ngày bà Lệ đanh đá khó chịu là như vậy. Vậy mà khi con trai đau ốm, bản năng của một người mẹ trong bà đã trỗi dậy, bà liền dịu hiền đến kỳ lạ. Phước đưa tay lay mẹ của mình dậy, bà Lệ cũng bừng tỉnh. Trông thấy con trai bà mừng rỡ lắm, hai mắt cứ rưng rưng. Trời đất ơi, con tôi, con tỉnh lại rồi hả? Phước liền gật đầu rồi đáp, con tỉnh rồi mẹ. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, bà Lệ liền sụt sịt. Tự nhiên đem con về đây rồi dính vô đủ thứ chuyện, đúng rồi xui xẻo quá mà. Không có gì đâu mẹ, qua rồi mà. Phước mỉm cười. Thế nhưng nụ cười trên môi của cậu cũng nhanh chóng biến đi, bởi bên ngoài cửa sổ ánh mắt của Phước trông thấy có thứ gì đó. Đó là một bóng người. Một bóng dáng mờ ảo đang đứng ở bên ngoài cửa sổ, đưa mắt nhìn vào trong. Cái bóng người này quen thuộc lắm, nhưng Phước vẫn không tài nào có thể nhớ ra được đó là ai. Vì chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi thì cái bóng trắng đó đã biến mất. Trông thấy cái gương mặt nghệt ra của con trai, bà Lệ liền hỏi, có chuyện gì đó con? Dạ không có chuyện gì đâu mẹ. Phước không muốn cho bà lo lắng nữa, nhưng cậu vẫn không biết cái bóng đó có tồn tại. Không những vậy, mấy ngày sau đó Phước vẫn thỉnh thoảng vẫn nằm mơ thấy cái bóng kia vật vờ lảng vảng ở xung quanh nhà. Thật sự thì trong đầu của Phước cảm thấy cái bóng đó rất là quen thuộc. Nhưng khi mà gần nhớ ra rồi thì như một trò đùa, đầu của Phước lại cảm thấy đau nhức. Không chỉ trong giấc ngủ mà cho dù là ban ngày ban đêm, Phước vẫn trông thấy. Càng thấy thì đầu của Phước và mắt của Phước lại càng đau. Nhiều khi cậu còn đau đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Phải đến khi bà Lệ cho con trai của mình nghe mấy bài kinh kệ thì tình trạng này mới có chút thuyên giảm. Thấm thoát thời gian nhanh chóng trôi qua. Hôm nay đã là ngày cuối cùng mà Phước cùng với gia đình của mình ở quê nội. Sau khi đã sửa soạn đồ đạc xong, cô Út Lý chiêu đãi mọi người bằng một nồi cháo ếch thơm lừng. Không biết có phải vì qua biến cố của Phước hay không mà bà Lệ đã hiền dịu hẳn ra. Lần đầu tiên bà khen đồ ăn của cô Út nấu và tươi cười ăn nó. Ăn xong lại là chiếc xe ba gác của chú Ba Tâm, nhưng lần này ai nấy đều vui vẻ. Xe đến bến xe thì Phước cùng với ông Thành còn phải khệnh nệnh vác theo một mớ trái cây. Trong đó thì có cả măng cụt mà cậu thích. Đặt mông ngồi trên chiếc xe, Phước quay ra nhìn theo cái bóng của chú Ba Tâm, thì cậu khựng lại ngay, bởi chiếc xe ba gác của cậu có một người nữa, mà người này chính là cái bóng mà mấy ngày vừa qua Phước đã nằm mơ thấy. Cái này... Phước toan định chạy xuống nhìn cho rõ, nhưng chiếc xe đã chạy đi mất. Có chuyện gì đó con, quên gì hả? Ông Thành liền hỏi. Dạ không có gì à? Phước ngồi lại xuống ghế thở dài thườn thượt. Chẳng lẽ nào cái bóng người mà cậu thấy hôm nay là một hồn ma? Liệu nó có giống như là vong hồn của bà Tư kia không? Phước lại suy nghĩ thêm, hay là ông thầy tám tàng kia không gỡ được hết vong của bà Tư ra khỏi người của cậu, để cho cái vong này nó cứ luẩn quẩn. Những suy nghĩ miên man cứ làm cho Phước chìm dần vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ Phước lại thấy bóng của người kia, nhưng mà lần này nó có vẻ rõ hơn. Mọi thứ từ khung cảnh trong căn nhà nội của cậu cho tới cái bóng của người đó. Phước nhận ra mình đang đứng ở giữa nhà trong góc tường, một bà già đang nằm ở trên đó đưa tay vẫy vẫy cậu. Tất nhiên là bà già này không phải là bà Tư. Gương mặt của người này trông quen thuộc lắm, đến nỗi mà cái tiếng gọi tên của người đó như là trực chờ trào ra khỏi miệng của cậu vậy. Ấy thế mà Phước vẫn không tài nào có thể nói được ra, cũng không nhớ ra nổi được tên của người kia. Về tới Sài Gòn thì cơn mệt mỏi lại một lần nữa ập tới. Phước ngủ li bì cho tận tối mịt mới tỉnh dậy. Sau khi ăn cơm xong thì cậu quay trở về phòng và ngủ tiếp. Liên tục 3 ngày trời Phước chỉ có ăn và ngủ như vậy mà thôi. Người của cậu lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi. Tối hôm ấy Phước còn quên bén một việc chuẩn bị cho năm học mới vào ngày mai. Cậu ngủ một mạch cho đến tận nửa đêm mới tỉnh dậy. Nhưng lần này có vẻ khác. Sau khi tỉnh dậy thì Phước thấy cơ thể của mình khỏe khoắn hơn hẳn. Chắc là giai đoạn kinh khủng này đã đi qua. Đột nhiên Phước nghe thấy được ở dưới đường đã có tiếng người chạy rì rầm gì đó với nhau. Cậu đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở trên tường. 12 giờ đêm rồi, còn ai chạy ở bên dưới, ra xem như thế nào. Thế nhưng khi mà vừa ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì Phước khựng lại bởi cái cảnh tượng cậu thấy ở trước mắt. Bên dưới lòng đường có hàng chục cái bóng người đang lê lết khắp nơi. Gọi là lê lết là bởi vì người thì có tay, người thì chỉ còn chân. Ghê hơn thì không có cái đầu. Cái thân người cứ lê qua lê lại. Đây đâu thể là người được chứ. Phước liền thốt lên đầy kinh sợ. Nhưng không phải là người thì chẳng lẽ lại là ma? Một cái ý nghĩ nảy nở trong đầu của mình làm cho cậu sợ hãi mà lùi ngược lại. Phước leo lên giường trùm chăn kín mít, tim của cậu đập thình thịch như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến gần sáng Phước quyết định không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy được nữa. Thế là trời vừa sáng hẳn, Phước đã xách ngược cái vali chạy ra bến xe, lại là chuyến xe Sài Gòn Tiền Giang. Nhưng lần này Phước không cho ai biết cả. Trước khi đi cậu chỉ nói với ông Thành là đi chơi với bạn mà thôi. Những chuyện kỳ dị vẫn chưa hết. Trên suốt đường đi thi thoảng khi đi ngang qua mấy ngôi miếu ở trên đường, Phước còn trông thấy những hình ảnh hết sức kinh hãi. Đó là những bóng ma mị bị tai nạn ở trên đường. Người nào người nấy thì đều biến dạng một cách kinh khủng. Kẻ thì bị móp đầu, người thì bị rời chân tay. Có thể nói hầu hết thời gian, Phước chỉ nhắm mắt ngồi thụp người xuống mà thôi. Miệng của cậu liên tục tự nhủ. Mình bị làm sao vậy? Phước còn nhớ về lần trước, vừa đi trên xe cậu vừa nghe nhạc, hai mắt cứ nhắm nghiền một cách thỏa thích nhìn đường xá. Vậy mà bây giờ tất cả đều trở nên như một cơn ác mộng đối với cậu vậy. Đến chiều vừa xuống xe thì Phước bắt ngay một chiếc xe thồ tìm đến nhà của ông Tám Tàng. Đứng trước căn chòi lợp bằng lá dừa của ông, thì một thoáng chút chần chừ Phước cất tiếng gọi. Thầy Tám ơi! Từ trong nhà ông thầy Tám bước ra, vẫn cái bộ bà ba màu đen, vẫn là gương mặt và nụ cười hiền từ của ông. Phước liền cúi đầu chào. Dạ con chào. Cậu còn chưa nói hết câu thì ông thầy Tám đã cắt ngang. Tôi biết cậu mà, sao bữa nay lại qua kiếm tôi nữa? Phước thở dài một hơi rồi kể lại tất cả những chuyện kỳ quái mình đã gặp gần đây. Nghe xong ông thầy Tám phì cười, ông nói một cách chậm rãi. Cuối cùng thì cậu cũng thấy rồi đấy. Trước câu nói của ông, Phước nhíu mày thắc mắc. Thưa thầy nói vậy là sao à? Ông Tám đưa tay vuốt cái chòm râu của mình rồi nói. Chuyện mà lần trước tôi nói với cha mẹ của cậu, họ không nói lại cho cậu biết sao? Không à? Phước lắc đầu, ông Tám Tàng lại cười rồi nói. Cậu có căn với người âm, chứ không phải chỉ đơn thuần là vô tình gặp ma đâu. Có căn à? Có căn là sao à? Thầy có thể nói rõ cho con biết được không? Được chứ, để Tân nói cho cậu biết. Trường hợp của cậu người ta gọi là căn. Qua quá trình đầu thai chuyển kiếp, cậu được ơn trên ban cho một cái khả năng tiềm ẩn. Đó là duyên với những chuyện tâm linh. Từ nhỏ cho đến khi gặp vong của bà Tư kia, thì cậu chưa từng trông thấy ma quỷ gì hết phải không? Phước liền gật đầu xác nhận, ông Tám nói. Sở dĩ là do cậu chưa khai quan điểm nhãn. Hôm trước khi mà trục vong của bà Tư bám trên người của cậu, thì ta cũng đã khai nhãn cho cậu luôn rồi đó. Nhưng mà do chưa quen và cũng chưa ai hướng dẫn, cho nên tới bây giờ cậu mới trông thấy rõ ràng cái thế giới vô hình đó. Nói đến đây thì Phước nhiên là chợt hiểu ra, những thứ kỳ lạ mà cậu thấy mấy ngày nay chính là những vong hồn vất vưởng. Nhưng mà con thực sự không muốn trở thành thầy bà gì cả. Con còn chuyện học của mình, còn gia đình, còn cha mẹ, con không muốn. Ông thầy Tám phì cười rồi lắc đầu nói. Con đừng có hiểu lầm, có căn âm không có nghĩa bắt buộc con phải trở thành thầy pháp như ta. Nó còn phải trải qua nhiều thứ lắm. Còn con có duyên với người âm thì con có thể trông thấy họ. Nếu hữu duyên còn hãy giúp đỡ họ. Việc giúp đỡ người âm không những tăng thêm thọ phước cho mình, mà còn giúp cho con được người ta phù hộ. Thôi thôi, con không muốn đâu à. Gì mà thấy ma như là bà Tư với mấy cái vong hồn ở ngoài đường như hôm bữa, thì có cho tiền con cũng không dám. Thầy có cách nào giúp con luôn không thầy? Ông Tám trầm ngâm một lúc rồi nói. Chuyện này ta e là không được đâu, bởi đó là nghiệp duyên của con rồi. Ta chỉ là người giúp con mà thôi. Nếu mà con không muốn trông thấy vong hồn, ta có thể lên chùa, xin bùa bình an cũng như là siêng năng kính bái Phật. Nếu con may mắn thì sẽ hạn chế được phần nào. Thực sự là không còn cách nào ạ thầy. Ông Tám liền gật gù chắp hai tay lại chào Phước rồi bước vào bên trong. Rời khỏi nhà của ông thầy Tám Tàng, Phước thất thểu, bởi cậu thực sự không muốn biết cũng như là sở hữu cái duyên âm này chút nào. Người sống đã mệt mỏi, bây giờ còn phải trông thấy người chết, sao mà chịu nổi được chứ? Mãi mê suy nghĩ, sự đen đuổi bắt đầu bám lấy Phước khi mà chuyến xe cuối cùng đi lên Sài Gòn đã được khởi hành nửa giờ trước. Lúc này mới thực sự gay go, Phước không thể nào đủ tiền bắt taxi lên tận trên đó. Cuối cùng cậu đành gọi cho ông Thành khai thật. Nghe xong thì ông Thành lo lắng lắm. Nhưng rồi mọi chuyện đã được giải quyết khi Phước quyết định quay về nhà nội cậu để ở tạm, chạy đến sáng mai rồi bắt xe trở về. Về tới nơi thì mọi người trong nhà bất ngờ lắm, nhưng Phước cũng giấu tịt luôn cái chuyện cậu xuống gặp ông Tám Tàng. Sau khi cơm nước xong xuôi, thằng Hải lại rủ Phước đi câu cá, và tất nhiên là cậu không dám đi. Bây giờ vẫn chưa hết tháng cô hồn, già nhớ đầu lại gặp nữa thì chắc là ngất xỉu mất. Thế là mặc cho thằng Hải đi câu một mình, Phước liền chui vào trong phòng mở điện thoại ra xem phim. Đúng là tháng cô hồn thứ gì cũng liên quan đến ma quỷ cả. Tất cả những bộ phim trên mạng đều ít nhiều liên quan đến ma quỷ. Chán ngán, Phước bỏ điện thoại qua một bên rồi đi một vòng ở quanh nhà. Căn phòng mà cậu đang nằm đây vốn là căn phòng của bà nội trước kia. Từ ngày mà bà mất, nó được chú Ba sử dụng thành căn phòng tiếp khách. Lọ mọ một hồi thì Phước cũng trông thấy tập ảnh chụp ảnh gia đình. Sự tò mò làm cho Phước nhanh chóng kéo nó xuống đưa mắt nhìn một lượt. Đây là tập hợp những bức ảnh mà từ hồi nhỏ cho tới lớn của tất cả những người trong gia đình của Phước. Hình ảnh của ông Thành thì còn cười chuồng, gương mặt của ông quả thật giống Phước như đúc. Và rồi Phước lướt tới một tấm ảnh bao gồm tất cả mọi người trong thời xưa, bao gồm có ông Thành, chú Ba Tâm, cô Út Lý, và ở giữa là một người đàn bà. Bà ấy mặc một bộ quần áo bà ba bằng lụa, và Phước liền thốt lên. Bà nội! Người phụ nữ mặc bộ áo bà ba này đúng là bà nội của cậu. Và cũng cùng lúc này, tất cả ký ức trí nhớ như là hiện ra trong đầu của cậu. Cái bóng người cứ lờn vườn trong nhà của nội từ khi cậu tỉnh dậy cho đến nay, đó chính là bà nội. Thảo nào mà Phước luôn thấy nó quen thuộc, nhưng không thể nào nhớ được đó là ai. Cũng phải thôi, bởi vì tuy đến 5 tuổi, Phước mới theo cha mẹ lên thành phố. Nhưng trong suốt thời gian ở quê, thì cậu không được bà Lệ cho vào trong buồng để thăm nội. Nghe mẹ của cậu kể lại, bà nội của Phước bị mắc một chứng bệnh ung thư, bà cầm cự được tới năm đó thì mất. Thế là Phước cũng không được trông thấy bà nội của mình nhiều. Điều đó dẫn đến việc ký ức về bà nội của Phước rất phai mờ. Nhưng lại lần nữa Phước giật mình, bởi nếu cái bóng này chính là bà nội, thì điều đó có nghĩa là trong suốt ngần ấy năm qua, linh hồn của bà vẫn chưa được siêu thoát mà cứ luẩn quẩn ở đây. Đột nhiên đèn trong phòng vụt tắt, Phước giật thoát mình đánh rơi cuốn sổ album xuống đất. Lúc này mọi thứ đều chìm vào trong bóng tối. Chú Ba, Dì Lành, cô Út. Phước cất tiếng gọi, thế nhưng không một ai đáp lại tiếng của cậu cả. Phước toàn nắm lấy cái chốt cửa toàn chạy ra ngoài. Nhưng cho dù có vặn thế nào thì cánh cửa vẫn không thể mở được. Phước. Và rồi một giọng nói vang lên từ phía sau lưng làm cho Phước giật nảy cả mình. Cậu run rẩy quay về nơi phát ra tiếng gọi ấy. Đến khi ánh mắt của Phước lướt qua nơi có tiếng gọi đó thì Phước gần như là đứng tim, bởi trong góc phòng hiện ra một bóng người, cái bóng người hết sức quen thuộc. Bà nội. Phước ấp úng, cái bóng ở trong góc phòng đó không nói năng gì cả mà từ từ tiến tới chỗ của cậu. Khỏi phải nói, sự hoảng sợ đã len lỏi đến từng thứ thịt của Phước. Cậu ước gì mình đang ở trong một giấc mơ mà thôi. Nhưng mà không, cái bóng đó vẫn từ từ tiến tới. Cho tới khi chỉ còn cách Phước chừng 3 bước chân thôi, thì cậu dùng hết sức bình sinh của mình mà hét to một tiếng. Nghe tiếng hét của Phước thì mọi người từ bên ngoài lật đật chạy sang. Người đầu tiên vào là cô Út, cô đưa tay bật đèn. Ánh sáng từ ngọn đèn neon ông phát ra chăn hòa khắp căn phòng, cô liền lào bầu. Cái thằng này đêm hôm không có mở đèn lên mà còn la hét gì chứ. Nhưng rồi cô Út thấy Phước đang ngồi chễm chệ ở trên giường. Cái dáng ngồi của cậu ta xếp bằng lại, vắt vẻo đôi chân trông thật kỳ lạ. Phước, con sao đó? Cô Út cất tiếng hỏi, nhưng đáp lại cô vẫn là một sự im lặng từ Phước. Lúc này vợ chồng của chú Ba Tâm cũng vội tới. Chú đưa mắt nhìn Phước rồi hỏi, Phước có chuyện gì vậy con? Nhưng vẫn là một sự im lặng bao trùm. Phước lúc này đưa cặp mắt nhìn mọi người, cậu nhoèn miệng cười một cái. Thằng Tâm, con Lý, tụi bay quỷ xuống. Từ trong cổ họng của Phước phát ra tiếng nói, và cái tiếng nói này tất nhiên không phải là của cậu, cái tiếng nói âm lãnh đến rùng rợn. Phước, con nói gì vậy, Phước? Cô Út toàn bước tới thì Phước trợn trừng cặp mắt của cậu lên. Hai cặp mắt lúc này chỉ còn tròng trắng mà thôi. Sợ hãi, cô Út lùi lại, đưa mắt nhìn anh trai. Anh Ba, chuyện này là sao? Chú Ba biết ngay là có chuyện không lành cho nên chú Ba liền nói. Lành, em chạy qua kêu thầy Tám đi em. Dì Lành gật đầu sắp sửa chạy đi thì Phước liền tiếng gọi lại. Khỏi cần, mời ông tới đây cũng không làm được gì đâu. Đây là chuyện của gia đình. Chuyện gia đình? Mọi người chưa kịp thắc mắc thì Phước đã cười một tràng dài. Mấy đứa mày không nhận ra mẹ ai sao? Mẹ đây. Cô Út lúc này thực sự sợ hãi. Cô bấu chặt lấy cánh tay của chú Ba, còn chú thì la lớn. Lành, đi nhanh đi em. Dì Lành không chần chừ nữa mà chạy đi luôn. Phước vẫn ngồi vắt vẻo trên giường đưa tay chỉ chú Ba. Thằng Tâm, mày không nhận ra mẹ hả? Mẹ còn nhớ cái áo mà mẹ mua cho mày với cái thằng hai thay phiên nhau mặc. Ngày đó nhà ta còn nghèo lắm, đất đai thì có nhưng mà cha tuổi bảy mất sớm. Có ai làm được cái gì đâu. Ta phải mua cái áo rộng thật là rộng cho hai thằng mặc trước. Sau đó tới lúc nó lớn thì nhường lại cho mày. Mày quên rồi hả con? Nghe tới đó thì chú Ba như là há hốc mồm. Bởi cái thằng cháu Phước này làm sao biết được những cái câu chuyện đó. Chưa hết, Phước quay sang nhìn cô Út. Còn Út, tao nhớ cái ngày đầu tiên mày tới tháng, mày cuống cuồng vừa chạy đi tìm tao vừa khóc. Lúc đó tao đang đi đong gạo bên nhà bà Liên xóm bên. Thế cái quần máu không tao cũng sợ xanh cả mặt. Nhưng mà mày nói xong thì tao mới bật cười. Có một tay của tao mua vải về may quần cho mày. Thế đó làm gì có băng vệ sinh. Cô Út nghe Phước đến đây thì òa lên khóc nức nở. Bởi cái chuyện này chỉ có một mình cô và người mẹ quá cố biết. Cô Út liền gào lớn. Mẹ, mẹ. Rồi cô lao đến ôm chầm lấy Phước. Chú Ba cũng thẫn thờ lắm, nhưng rồi chú không muốn tin cũng khó. Không những giọng nói như câu chuyện vừa kể, mà cả cái điệu bộ của Phước cũng rất giống mẹ của chú. Chuyện này không thể nào là thằng cu Phước giở trò được. Thế là chú quỳ sụp xuống, chắp hai tay lại rồi nói. Mẹ ơi, mẹ hiện về, con mừng lắm vì lần này con được gặp mẹ. Phước liền gật gù. Mẹ biết, mẹ cũng nhớ các con. Mẹ ơi, suốt bao nhiêu năm qua mẹ ở đâu? Mẹ không siêu thoát ư? Phước mỉm cười lắc đầu. Mẹ chưa có đi được là bởi còn chuyện quan trọng chưa có hoàn thành. Chú Ba liền vội vàng nói. Mẹ có chuyện chi chưa có hoàn thành, mẹ cứ nói đi. Mẹ nói rồi con sẽ thực hiện. Phước hít một hơi thật sâu rồi nói. Thực ra trước khi lâm chung, mẹ có một chuyện chưa kịp nói với các con. Đó chính là ngay ở cái nền bếp kia của nhà mình, cha con ngày xưa có chôn một cây hũ vàng ở đó. Thật là tiếc khi mẹ chưa nói thì đã rời xa tạ thế, làm cho mấy anh em con phải điều đứng. Từ đó đến nay thì mẹ cứ lảng vảng quanh nhà mình chứ đâu có siêu thoát được, bởi mẹ thấy thằng Ba khổ cực làm lụng quá, còn con út thì không có chồng con gì cả. Thằng Hai tuy ở thành phố có chút hơn các con, nhưng mà suy cho cùng nếu như mẹ nói về cái số vàng kia thì bây giờ các con cũng đỡ khổ, tất cả là do mẹ. Phước òa lên khóc, chú Ba Tâm cùng cô út cũng khóc theo. Lần này cũng may thằng cháu Phước nó có căn âm cho nên nó mới thấy mẹ, rồi mẹ xin mượn thân xác của cháu nó ốp vào để báo tin cho các con biết. Chú Ba liền gật đầu. Dạ, dạ con biết rồi ạ, con biết rồi, con cảm ơn mẹ, tụi con sẽ ghi nhớ lời của mẹ dặn. Phước liền gật gù. Thôi, chuyện đã xong rồi, mẹ cũng không còn gì để lưu luyến. Mẹ đi, các con sau này nhớ đùm bọc, yêu thương nhau. Nói dứt câu thì Phước dùng mình một cái rồi ngã vật xuống đất và ngất lịm. Ngày hôm sau thì Phước tỉnh dậy, cậu bất ngờ lắm khi lần lượt bố mẹ của mình cũng có mặt ở nhà nội. Chưa hết họ đang đào bới thứ gì đó ở gian bếp. Phước hoàn toàn không nhớ được gì cả. Mãi cho đến buổi trưa khi cậu được chú Ba Tâm kể lại, nghe xong thì Phước bất ngờ lắm. Nhưng rồi cậu thấy đây cũng là một chuyện tốt, bởi cái duyên với người âm mà Phước lại giúp cho gia đình của mình được như vậy. Còn số vàng đào được ông Thành và vợ thống nhất với nhau là không lấy một chút nào. Một phần trong đó trích ra để sửa sang mộ phần cho bà nội Phước, một phần đeo đi làm công quả ở trên chùa. Số phần còn lại thì chia cho chú Ba và cô út để làm vốn. Cũng ngay ngày hôm đó thì ông thầy tám tàng đem qua tặng cho cậu một sợi dây chuyền được bện bằng chỉ ngũ sắc. Ông nói chỉ cần tâm của Phước tỉnh thì sẽ không thấy tà ma kinh dị nữa. Chỉ khi nào cậu muốn thấy thì cứ tháo sợi dây ra. Ngoài ra để có điều khiển được khả năng của mình thì Phước còn phải tập luyện thêm nữa. Qua chuyện lần này Phước như có được một cái nhìn khác về cuộc sống xung quanh cậu. Phước tự nhủ. Người sống mình còn giúp được thì thôi. Từ giờ chịu khó giúp thêm người chết luôn nữa vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.